Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1617, Trấn Hải Viên Chi Uy. Góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Nhiên là Nguyên Anh hậu kỳ. Bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không sợ. Lá bài tẩy của các nàng không ít. Tứ giai khôi lỗi thú, Trấn Hải Viên, linh bảo các loại. Điểm trọng yếu nhất, Trấn Hải Tông di chỉ liền tại phụ cận. Ai biết đối phương không phải là đến tìm kiếm Trấn Hải Tông di chỉ. Diệp Hải Đường ở đây kinh doanh trăm năm, bày ra cấm chế dày đặc. Mặc dù không địch lại, các nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Tử Nguyệt Tiên Tử chờ đợi ngày này quá lâu. Nàng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đầy ngập hận ý, vô cùng cần thiết phát tiết ra ngoài. Lần này đụng phải Nhật Nguyệt Cung người, nhiều không nói, dù là diệt sát một vị Nguyên Anh tu sĩ, Tử Nguyệt Tiên Tử đều sẽ thật cao hứng. Thẩm Hạo Nhiên sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà đụng phải Nhật Nguyệt Cung cửu nhân. Sớm biết, hắn tựu không giả trang thành Nhật Nguyệt Cung người. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Đã động thủ, Thẩm Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không lưu thủ. Lục Bào lão giả tế ra một cây lục quang lòe lòe cờ phướn. Mặt cờ trên quỷ ảnh trùng điệp, tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng. Váy tím thiếu phụ vỗ linh thú đại, nương theo lấy một trận vang dội tiếng gầm gừ. Một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một đầu thân cao hơn một trượng, thân dài năm trượng hồng sắc cự hổ. Hồng sắc cự hổ phần lưng một cặp ba trượng đại màu xanh lông cánh. Phần lưng có một ít màu xanh đường vân, cái đuôi kỳ ngắn. Đây là một đầu tứ giai linh thú phong hổ thú, tinh thông phong hỏa hai hệ pháp thuật. Diệp Hải Đường lấy ra nhất mặt lớn chừng bàn tay thất giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, trận bàn trên sáng lên thất cái điểm sáng màu bạc. Thất cái điểm sáng màu bạc như cùng bắt đầu thất tinh đồng dạng sắp xếp. Ầm ầm, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Trên mặt biển xuất hiện bảy đạo đường kính trăm trượng hắc sắc cột nước. Bảy đạo hắc sắc cột nước phóng lên tận trời, thẳng đến không trung mà đi. Không tốt, trận pháp, nhanh tránh đi. Thẩm Hạo Nhiên biến sắc. Bọn hắn trên đường đi phá trừ nhiều bộ trận pháp, không nghĩ tới còn có trận pháp quảng cáo. Bọn hắn thực lực mạnh hơn, bị trận pháp vây khốn cũng muốn chịu đau khổ. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ vượn hống tiếng bỗng nhiên vang lên. Thẩm Hạo Nhiên ba người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình vô pháp điều động mảy may pháp lực. Nhân cơ hội này, bảy đạo hắc sắc cột nước hội tụ đến nhất chỗ, hóa thành nhất cái cự đại hắc sắc màn nước, bao lại phạm vi ngàn dặm, như cùng một cái to lớn hắc sắc cự chén. Đem Thẩm Hạo Nhiên ba người móc ngược ở bên trong. Diệp Hải Đường lấy ra nhất khối thất giác trận bàn, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Nói ra, Triệu Sư Cô, chúng ta cùng một chỗ khống chế trận pháp đối phó bọn hắn. Tận khả năng hao phí pháp lực của bọn hắn. Diệp Hải Đường đi thất giác trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết. Tử Nguyệt Tiên Tử đồng dạng đi trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo cao hơn trăm trượng cự lãng, hóa thành 10 cái ngàn trượng đại bàn tay lớn màu đen. Theo bốn phương tám hướng chụp về phía Thẩm Hạo Nhiên ba người. Tại một trận chói tai phá không tiếng bên trong, từng nhánh hắc sắc thủy tiễn từ đáy biển bay ra, thẳng đến Thẩm Hạo Nhiên ba người mà đi. Trấn Hải Viên không ngừng phát ra một đạo đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thì triển Trấn Linh Hống, nó cũng không là bình thường tứ giai linh thú, mà là Trấn Hải Tông Trấn Tông linh thú hậu đại, có được một tia sơn nhạc cự viên, thực lực xa không phải đồng dạng tứ giai linh thú có thể so sánh. Thẩm Hạo Nhiên ngực sáng lên một đạo bạch quang, một đoàn chói mắt bạch quang che mất ba người bọn họ thân ảnh. 10 cái bàn tay lớn màu đen đập vào bạch quang thượng diện, truyền ra một trận trầm đục, dày đặc hắc sắc thủy tiễn lần lượt đánh vào bạch quang thượng diện. Truyền ra mưa rơi hàng rào diệp trầm đục. Sau một khắc, Thẩm Hạo Nhiên ba người các lấy ra ba tấm linh quang lòe lòe phù triện. Hướng về hư không ném đi. Chói mắt linh quang trong hư không sáng lên. Hóa thành thô to ngân sắc lôi quang. Xích sắc hỏa quang cùng kim sắc kiếm quang. Đánh vào hắc sắc màn nước thượng diện. Ầm ầm to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Diệp Hải Đường cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trên tay thất giác trận bàn đều xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Trận bàn tùy thời muốn vỡ vụn. Như thế nhiều tứ giai phù triện. Diệp Hải Đường ngẩn người. Tứ giai phù triện cũng không phải rau cải trắng. Phổ thông tu sĩ đạt được một chương tứ giai phù triện. Coi như chân bảo. Đối phương một hơi tế ra 9 cái tứ giai phù triện. Như thế nào không cho nàng cảm thấy chấn kinh. Hai đạo chói mắt hắc quang sáng lên. Hắc sắc màn nước kịch liệt vặn vẹo biến hình. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Diệp Hải Đường cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trên tay trận bàn bỗng nhiên vỡ vụn. Biến thành một đống lớn mảnh vụn. Hắc sắc màn nước biến mất theo. Tống sư đệ, ngươi cùng ta đối phó các nàng. Triệu sư muội, các ngươi Triệu gia am hiểu khu trùng ngự thú. Cái kia yêu viên giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng, thực sự không được, kéo nó một đoạn thời gian là được. Đừng để nó thi triển thần thông quấy nhiễu ta nhóm đấu pháp. Thẩm Hạo Nhiên phân phó nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Váy tím thiếu phụ đồng ý. Vỗ linh thú đại. Hai đạo lục quang bay ra. Rõ ràng là hai đầu hơn 30 trượng dài con rết màu xanh lục. Con rết màu xanh lục hất lên nhất cái u lục sắc trùng xác. Trên lưng có 4 cặp màu xanh biếc bạc xí. Nhẹ nhàng vỗ. Trên đầu một cặp dài khoảng 3 thước lục sắc xúc giác. Răng nanh lộ ra ngoài. Miệng phun lục sắc xương độc. Đây là hai cái tam giai thượng phẩm độc trùng đoạn hồn công. Kịch độc vô cùng. Trấn Hải Viên hai tay đập ngực. Phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Lông xù tay phải hướng về phía dưới nước biển nắm vào trong hư không một cái. Một vệt kim quang bắn ra. Rơi vào trên tay của nó. Rõ ràng là một cây dài hơn 10 trượng kim sắc cự côn. Côn trên thân khắc lấy một chút tinh mỹ hoa văn. Có thể nhìn thấy. Phá thiên côn. Tam cái ngân sắc đại tự. Đây là Tử Nguyệt Tiên Tử tự thân vì Trấn Hải Viên luyện chế trọng lượng hình pháp bảo. Thích hợp Trấn Hải Viên sử dụng. Giống. Một đạo vang dội tiếng hổ gầm vang lên. Một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm cuốn tới. Xích sắc hỏa diễm những nơi đi qua. Đại lượng nước biển bốc hơi. Quảng cáo. Trấn Hải Viên nhất côn nện ở trên mặt biển. Mặt biển lập tức nổ bể ra đến. Một đảo cao hơn 100 trượng con sóng lớn màu đen phóng lên tận trời. Dập tắt xích sắc hỏa diễm. Bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Hai đảo quái dị trí cực tê minh thanh vang lên. Hai đạo lục quang từ hai bên trái phải hai bên chạy tới. Trấn Hải Viên phát ra một đạo gầm thét. Dưới thân nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Một đạo cao hơn 100 trượng con sóng lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển. Trấn Hải Viên cầm trong tay phá thiên côn. Đứng tại con sóng lớn màu đen thượng diện. Không trung sấm sét vang dội. Một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, có thể nhìn thấy từng đầu thân eo thô to lam sắc lôi xà du tàu không ngừng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, mấy chục đạo nắm đấm thô lam sắc thiểm điện theo trong lôi vân bay ra. Đánh tới hướng hai đạo lục quang, hai đạo lục quang muốn tránh đi. Trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện hai cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Hai đạo lục quang tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Lam sắc thiểm điện chuẩn xác bổ vào lục quang thượng diện. Lục quang phát ra thống khổ tê minh thanh. Một cây kim quang lóng lánh cự côn từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng hai đạo lục quang. Ầm ầm, hai đạo lục quang vỡ ra. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Hai cái tam giai thượng phẩm linh trùng. Cứ như vậy bị Trấn Hải Viên diệt sát. Thủy cương thần lôi. Khó trách có như thế đại thần thông. Váy tím thiếu phụ kinh ngạc nói.